Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1615 ta thấy được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn người chú mục là cảm giác gì? Vô số người ánh mắt rơi trên người mình, có rất ít người dưới loại tình huống này còn có thể giữ vững tỉnh táo. Adrenaline đại lượng bài tiết, tim đập nhanh hơn, tay chân rét lạnh, đây mới là đại đa số người phản ứng. Lạc Xuyên gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng. Đối mặt ngàn vạn khách hàng, cũng có thể nhàn nhã ngồi ở chỗ đó uống vào Coca-Cola. Nhưng cảnh tượng trước mắt khác biệt, vô số trầm mặc ánh mắt rơi vào trên người, mang tới áp lực là không cần nói cũng biết. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Lạc Xuyên ý nghĩ rất đơn giản. Không nói lời nào, được không nói thì không nói, các ngươi không nói ta cũng không nói. Mọi người cứ như vậy hao tổn đi, dù sao thời gian của hắn còn nhiều, chỉ là có chút hối hận sớm biết vừa mới mở cửa trước đó cần phải ăn một chút gì. Hiện tại cái bụng còn bị đói, mấy phút đồng hồ, lại hoặc là sau mười mấy phút. Chủ yếu là nơi này thực sự quá kỳ quái, Lạc Xuyên rất khó cảm giác được thời gian trôi qua, không giống ngoại giới, có ánh sáng mặt trời biến hóa. Cuối cùng xuất hiện động tĩnh, dường như nói mê nói nhỏ, liền như là có người tận lực hạ giọng ở nơi đó xì xào bàn tán. Đến mức lời nói nội dung, căn bản nghe không chân thiết. Lạc Xuyên không có gấp, theo thời gian trôi qua, nói nhỏ âm thanh dần dần rõ ràng không ít. Lạc Xuyên cũng coi như miễn cưỡng có thể nghe ra bọn họ đến cùng đang nói cái gì. Hắn thấy được chúng ta, chấm, hắn nhìn thấy, hắn thế mà nhìn thấy, thanh âm càng lúc càng lớn, theo nói nhỏ hướng về ồn ào quá độ. Những bóng đen này sinh vật thể bên trong bóng mờ cùng hắc vụ phun trào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lạc Xuyên tâm tình có chút bực bội, mặc cho ai vừa mới rời giường không có bao lâu thời gian, rất nhiều người ở bên tai nói nhỏ tâm tình đều sẽ không quá tốt. Quảng cáo, ta thấy được, Lạc Xuyên ngáp một cái, bình thản nói ra, thanh âm rõ ràng không lớn, nhưng là rõ ràng quanh quẩn tại giữa thiên địa, như nói mê nói nhỏ âm thanh im bặt mà dừng. Những bóng đen này gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Xuyên, lại không có bất kỳ cái gì động tác, Lạc Xuyên cũng không thèm để ý tựa ở môn vừa bắt đầu tự giới thiệu mình lên. Ta gọi Lạc Xuyên, là một tên di tích thương, lão bản, khởi nguyên thương thành lão bản, Yêu Tử Yên mở hai mắt ra. Thần sắc mờ mịt rất nhanh từ cái này xong như lưu ly trong mắt màu tím bên trong rút đi. Nàng ngồi dậy thật sâu duỗi cái lưng mệt mỏi. Mái tóc tím dài như là nước chảy chiếu nghiêng xuống, lờ mờ có thể nhìn đến rộng rãi dưới áo ngủ thân thể đường cong. Rời giường, mặc quần áo, Yêu Tử Yên mở ra cửa sổ, mưa đã tạnh sáng sớm sắc trời còn có chút ám trầm, bất quá chân trời đã xuất hiện một chút tươi đẹp sắc thái. Cuối cùng muốn thả trời trong xanh, Yêu Tử Yên ngáp một cái, vuốt vuốt còn có chút nhập nhèm ánh mắt. Ngô, lão bản đêm qua đã rời đi à, nghĩ tới đây, Yêu Tử Yên tâm tình không hiểu xa sút rất nhiều. Thậm chí đều có chút không muốn làm cơm, vậy liền không làm, Yêu Tử Yên rất nhanh liền làm ra quyết định. Đương nhiên, không làm cũng không có nghĩa là không ăn, hẻm nhỏ bên ngoài Viên Quy Tiểu Điếm thì thật là tốt chỗ. Bất quá bây giờ à, thời gian còn sớm, Viên Quy Tiểu Điếm bữa sáng khẳng định còn không có chuẩn bị tốt. Vậy liền đi Phượng Tiên Lâu, lại nói, rất lâu không có đi chỗ kia. Yêu Tử Yên ngày bình thường phụ trách khởi nguyên thương thành một ngày ba bữa, hoàn toàn chính xác chưa từng có đi tất yếu. Ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ lão bản lần thứ nhất mang theo nàng đi ra ngoài cũng là đi Phượng Tiên Lâu à, quả nhiên, Lạc Xuyên nhân sinh thái độ căn bản không thể rời bỏ. Ăn, nghĩ tới đây, Yêu Tử Yên trên mặt cũng không nhịn được toát ra nụ cười thản nhiên. Trời đông giá rét chi nguyệt sáng sớm nhiệt độ cũng không tính cao, bốn phía tỏ khắp lấy nhạt như lụa mỏng vũ khí, ngoài tiệm trên mặt đất bao trùm lấy nhàn nhạt sương trắng, phương xa bầu trời đã nhiễm lên một vệt rượu nho giống như đỏ thẫm. Lờ mờ có thể nhìn đến mặt trời mới mọc cái bóng. Yêu Tử Yên nhìn lấy từ trong miệng thở ra sương mù màu trắng, sau đó đóng lại cửa tiệm, kỳ thật quan không liên quan không cần thiết, tổng sẽ không có người nhàn không có việc gì tới khởi nguyên thương thành trộm đồ. Lúc sáng sớm trên đường phố không có bao nhiêu người đi đường. Thật ứng với trước đó Lạc Xuyên lời nói. Không tệ, giường mùa đông sáng sớm là không có linh hồn. Rất rõ ràng, thế giới khác nhân dân quần chúng cũng đều tuần hoàn theo cái này định luật. Ngõ nhỏ bên cạnh Viên Quy Tiểu Điếm đã mở cửa. Viên Quy ngồi tại cửa một bên, đang xem lấy ma huyễn điện thoại di động ngẫu nhiên có. Ba mang một, muốn không lên, loại hình âm thanh vang lên, tựa hồ đã nhận ra cái gì, hắn ngẩng đầu lên. Yêu Tử Yên đối với Viên Quy khẽ vuốt cằm, liền coi như là chào hỏi, tiếp tục hướng về Phượng Tiên Lâu phương hướng đi đến. Viên Quy nhìn lấy Yêu Tử Yên bóng lưng, nhịn không được nhăn nhăn lông mày. không thích hợp, phải biết ngày bình thường Yêu Tử Yên đều là tại Khởi Nguyên Thương Thành làm điểm tâm, hôm nay thế mà đi ra rồi. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến, còn có, lão bản đâu? Viên Quy đã nhận ra một chút khí tức không giống bình thường. Mà huyễn điện thoại di động phía trên, từng trận thúc giục âm thanh vang lên, hắn tùy tiện đánh ra mấy chương bài. Được rồi, theo Yêu Tử Yên thần sắc để phán đoán, cũng không là chuyện trọng yếu gì tình. Có lẽ là lão bản Mỹ thực chán ăn, muốn ăn chút tầm thường nhân ra bữa sáng thay đổi khẩu vị. Viên Quy cảm thấy cái này khả năng cần phải là rất lớn. Lấy lão bản tính cách hoàn toàn chính xác có thể làm ra chuyện như vậy. Quảng cáo, đương nhiên, cụ thể chuyện gì xảy ra, vẫn là muốn sau khi xem tận mắt mới có thể biết được. Bất quá cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Phượng Tiên Lâu, Tả Vạn Kim gần nhất cuộc sống tạm bợ qua được rất thoải mái. Biết Khởi Nguyên Thương Thành người càng ngày càng nhiều, Cửu Diệu Thành phát triển được càng ngày càng phồn hoa, Phượng Tiên Lâu buôn bán ngạch cũng vững bước tăng trưởng. Bởi vì cái gọi là lòng thoải mái thân thể béo mập. Thời gian dễ chịu thể trọng cũng khó tránh khỏi có gia tăng. Tả Vạn Kim ngồi tại mới nhất lấy tới phẩm chất riêng trên ghế ngồi tụ tinh hội thần nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động thỉnh thoảng phát ra trận trận. Hắc hắc kỳ tiếng cười quái gì. Phượng Tiên Lâu các thực khách đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Tả Vạn Kim gần nhất yêu thích chính là nằm ở nơi đó nhìn ma huyễn điện thoại di động phía trên tiểu thuyết. Mà lại xưa nay không keo kiệt tiền tài, khen thường đều là linh tinh cất bước cái này khiến hắn cũng nhận rất nhiều tác giả hoan nghênh. Không ít tác phẩm bên trong đều có hắn vai quần chúng nhân vật. Những thứ này vai quần chúng nhân vật khác không nói, nhưng là đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đẹp trai, mỗi một tên mập đều có một cái trở thành soái ca mộng tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Vạn Kim đương nhiên cũng là như thế, hiện thực thực hiện không được vậy cũng chỉ có thể theo tác phẩm văn học bên trong thỏa mãn chính mình. Ấy, nghe nói không, lão bản trong tiệm Vinh Quang lại đẩy ra mới vai trò. Chuyện xảy ra khi nào? Cũng là hôm qua à, cái này ta biết, mới nhân vật tên gọi tự nhiên chi thần. T, không hổ là lão bản, lấy ra nhân vật trò chơi đều là lấy thần minh vì khuôn mẫu. Phượng Tiên Lâu bên trong các thực khách thảo luận. Đối bọn hắn đại bộ phận mà nói, Khởi Nguyên Thương Thành bên trong đồ vật đều không phải là bọn họ có thể tiêu phí lên. Bất quá tài lực không đủ là một chuyện, cảm giác không có hứng thú lại là một chuyện khác. Bọn họ bí mật đàm luận liên quan tới Khởi Nguyên Thương Thành tin tức xem như trà dưa từ hậu tiêu khiển. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,